Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trình Giật Vân nghe xong Trương Hạo chỉ điểm một phen, tâm sinh kính sợ, lại thấy Trương Hạo có chút đắc ý vênh váo. Trình Giật Vân không khỏi ánh mắt trầm xuống, mơ hồ hiện lên một tia mờ mịt như bị trêu thức. Mà Trương Hạo nâng dậy Lương Quang Vinh, ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, là một bộ vận động, sinh động khí huyết, sinh mệnh phồn thịnh, nhục linh tầm bổ, tự nhiên mà liền diễn sinh ra ý niệm thần hồn. Lương Quang Vinh chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy có chút tinh thần mỏi mệt, rồi lại cảm giác rực rỡ hẳn lên, mơ hồ cảm thấy được huyền diệu. Lương Chất Tôn, người hiện tại ý niệm thần hồn trọng sinh, còn thực suy yếu, nhưng cẩn thận tìm hiểu, luyện thần phản hư là chuyện sớm hay muộn. Trương Hạo cười đạm nhiên, âm dương gắn bó, nhục linh huyền diệu là vì sinh tử huyền quan, đã là chết cũng là sống. Buồn cười Trình Giật Vân nghiên cứu cái này lại không thể báo đan, hiển nhiên là tâm ý không chính phái, khiếm khuyết một phần thành kính. Nhưng đạo lý thành tâm thành ý nói đến đơn giản rồi lại gian nan nhất. Đã tạ sư thúc tổ chỉ điểm. Lương Quang Vinh cung kính nhất bái, nghe nói có hy vọng bước vào luyện thần phản hư, trong lòng vui sướng. Trương Hạo vẫy vẫy tay, Lương Quang Vinh hiểu ý, lùi đi ra ngoài. Lương Quang Vinh không có nói nhiều, cũng không am hiểu chơi thủ đoạn, thuộc về loại người thành thật kiên định. Tại trong đám đồ tử đồ tôn, Lương Quang Vinh không thích hợp đi giang hồ, nhưng thật ra thích hợp ở tại đạo quan tu hành, xử lý một ít sự vụ hàng ngày. Đến tận đây, bỏ mạng thi y cũng bị Trương Hạo nhẹ nhàng hóa giải. Lấy Trương Hạo suy tính, tủy mệnh thi y trực tiếp nhảy qua kia hẳn chính là làm tinh khí thần tán loạn, giữ lại cốt tủy tinh khí thần. Cốt tủy là chỗ thuộc tư mệnh, do đó kích phát sinh mệnh, khởi tử hồi sinh. Tam thần tứ mệnh này giải xong rồi, Trương Hạo cũng coi như mở rộng tầm mắt, được lợi vô cùng. Quả nhiên không thể bế môn không ra, phải giao lưu đấu pháp mới có thể nhanh chóng tăng thêm đạo hạnh. Trình đạo hữu, việc này chúng ta liền tính xong rồi. Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, hạ lệnh đuổi khách. Ha ha ha, Trương đạo hữu thật sự là tiên nhân, nhẹ nhàng liền hóa giải thi y, tại hạ tâm phục khẩu phục, hiện tại liền không quấy rầy. Trình Giật Vân cũng giả bộ cười nói, chắp tay thi lễ, biết nên cáo từ. Trình đạo hữu đi thong thả. Trương Hạo không có nhiều lời, đưa Trình Giật Vân ra khỏi sảnh phụ. Đạo quan đã bận rộn đến khí thế ngất trời, khách hành hương đều chen đầy, náo nhiệt giống như họp chợ thời xưa. Sáu cái đại đỉnh cũng thiêu đầy hương khói tiền giấy, từng đợt khói nhẹ lượn lờ, cùng với pháp âm của chuông gió trong đạo quan, trang nghiêm thản nhiên, xông thẳng về phía chân trời. Cũng may đạo quan này đủ rộng lớn, lại có đồ tử đồ tôn hỗ trợ, nhóm khách hành hương kính sợ Trương tiên nhân cũng đặc biệt tuân thủ trật tự, một bên người tiến vào, một bên người tiến ra, có việc hỏi chuyện huyền môn liền đi bên cạnh xếp hàng. Lúc này Lục Tử Húc đã mang theo mọi người trong giới đạo giáo tới, còn có đạo hội ở huyện An Dương, cộng lại có gần 100 người. Một đám đều ăn mặc đạo bào, ăn mặc tiêu chuẩn đạo sĩ, làm đạo quan nho nhỏ này có vẻ rất có khí phái. Chẳng những hương khói cường thịnh, đồ tử đồ tôn cùng bằng hữu trong giới đạo giáo cũng là một đám, thực sự có khí tượng tông môn một phái. Thấy Trương Hạo ra tới, mọi người vội vàng vấn an. Nhóm khách hành hương vừa nghe là Trương tiên nhân, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên giống như lời đồn, là thần tiên trẻ tuổi. Trương Hạo rất thẳng sống lưng tiếp đón mọi người, mang theo Trình Giật Vân ra khỏi đạo quan. Vừa ra tới, Trương Hạo thiếu chút nữa hoảng sợ, bên ngoài thật náo nhiệt. Phóng mắt nhìn lại, trên sườn núi dưới sườn núi đều là người, giống như một mảnh biển người tấp nập. Các hương thân cùng với cửa hàng trên trấn dừng xa bán đồ ăn, vây đến chật như nêm cối, so với khu du lịch hội chùa còn náo nhiệt hơn. Còn có đường nhỏ đối diện, xe hơi xếp thành một hàng dài, phóng mắt nhìn lại không nhìn thấy cuối. Nếu không phải có cảnh sát giao thông duy trì trật tự, phòng trưng liền hoàn toàn phá hỏng. Trương Hạo tiến đi Trình Giật Vân, nhanh chóng đi vào đạo quan. Khách hành hương quá nhiều, Vạn Nhất đem hắn vây kín, hắn sẽ phiền toái. Trình Giật Vân cũng không trì hoãn, cẩn thận rời đi, không có biểu hiện ra cái gì, tựa như thật sự là tâm phục khẩu phục. Mãi cho đến khi đi được rất xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đạo quan ở nơi xa, trong mắt hiện lên một tia âm tà, tiếp theo lại thu hồi ánh mắt, âm trầm cuồng tiếu. Tuy rằng Trình Giật Vân có chút không cam lòng, lại đột nhiên thả lỏng, hắn không đắc tội Trương Hạo, còn hoàn thành ước định với La Thành Phong, hiện tại liền có thể được Đông Hoàng ra tay trục mệnh. Về việc thọ nguyên, đại nạn không xa, vẫn luôn làm hắn bối rối, đã thành khúc mắc của hắn, hiện giờ đã không có khúc mắc, có lẽ hắn có cơ hội bước vào đan đạo. Hơn nữa Đông Hoàng còn có thể giúp hắn chữa khỏi tai họa ngầm, cũng liền ý nghĩa bí thuật thi yêu của hắn có thể đạt đến viên mãn. Lần này Tử Cực Vượng hiện thế, Đông Hoàng cùng với La Thành Phong, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc, còn có Hoàng Tước ở phía sau Mạnh Hà Xuyên, lại liên lụy đến Thi Y Lão Tổ, Lão Phù Tà cũng nhập cục, cướp lấy thiên cơ, nhìn trộm đại đạo. Trình Giật Vân cười một trận âm trầm, hai mắt ngoan độc, giống như yêu ma khoang ra người, không hề có phong độ thong dong như ngày thường, treo giấu thực sâu. Trương Hạo vào đạo quan, trong lòng có một trận cảnh giác. Trình Giật Vân tới nhanh, đi cũng nhanh, hành sự cùng tính kế hoàn toàn thực chính đáng. Nếu không phải nghe Lục Tử Húc nói gốc gác của Trình Giật Vân là phản đồ của Mao Sơn, tu tập tà thuật, được xưng là thi y yêu nhân, hắn cơ hồ nhìn không ra Trình Giật Vân giống tà nhân. Mà cẩn thận tưởng tượng, loại thi y thuật nghiên cứu bí thuật sinh tử này, không thể thiếu lấy mạng người sống làm thực nghiệm. Oan quỷ chết ở trong tay Trình Giật Vân chỉ sợ không phải số nhỏ. Nhưng Trình Giật Vân bề ngoài lại chỉnh tề như vậy, ông dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy, quả thực không đơn giản. Trong đạo quan, Trương Hạo hôm nay làm chính chủ, trước tiên cùng với Lục Tử Húc trao đổi ánh mắt, ý bảo xử lý xong chuyện về Trình Giật Vân rồi, tiếp theo liền cùng đạo hữu các phái hàn huyên vài câu, lại tiếp đón một vòng người trong đạo hội của huyện An Dương. Nhớ rõ thời điểm năm trước cùng Từ Bát Tử đi trong huyện thành tham dự đạo hội, hắn tuyên bố muốn xây đạo quan. Năm nay đạo hội đến nơi này của hắn, lời này quả nhiên là ứng nghiệm. Tiếp đón xong các đạo hữu rồi, Trương Hạo liền đứng ở dưới mái hiên chính đường tiếp đón nhóm khách hành hương. Hôm nay khách hành hương thật sự quá nhiều, mọi người đều đến xếp hàng tiến vào đạo quan, sau đó lại xếp hàng đi ra ngoài. Lục Tử Húc dâng hương hóa vàng mã, quyên tiền công đức, hỏi chuyện huyền môn, tặng lễ phẩm. Từ lúc mở cửa cho đến bây giờ đã sắp đến giữa trưa, mọi người vẫn luôn không có gián đoạn, bên ngoài còn có rất nhiều người. Tới giữa trưa, đám người bí thư phương tới, tổ chức nhân thủ kéo sinh ý cho các hương thân trong thôn, giải quyết vấn đề thức ăn cho nhóm khách hành hương, giá cả cũng rẻ, chỉ 10 đồng một người. Sinh hoạt đồ ăn ở tại nông gia cũng là làm tuyên truyền khai phá cho trong thôn, vì các hương thân gia tăng thu nhập. Khách nhân tại đạo quan của Trương Hạo có hơn 100 người, cũng an bài đi trong nhà các hương thân. Trương Hạo tiếp đón mọi người, hậu viện đạo quan chiêu đãi đám người Liễu gia cùng Đường gia. Buổi chiều nhóm khách hành hương giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ liên tục không dứt, vẫn luôn bận rộn đến chạng vạng. Nhóm khách hành hương mới rút đi, nhưng còn có rất nhiều người đường xa mà đến, vì cầu kiến Trương tiên nhân chỉ điểm ở lại trong thôn. Trương Hạo bận rộn một ngày, ứng đối những việc này thực không thoải mái. Buổi tối mọi người làm xong việc rồi, Trương Hạo lại gọi tới đám người bí thư phương, nói chuyện đem tiền công đức quyên ra tới. Chuyện này làm cho mọi người đối với Trương Hạo lại là một trận kính bái. Hôm nay thu mấy dương lớn tiền công đức, đồ tử đồ tôn kiểm tra một lần, ước chừng hơn 60 vạn. Đây vẫn là bởi vì Trương Hạo quá bận, chưa kịp chỉ điểm cho một nhóm khách hành hương, nếu không tiền công đức này có thể lại tăng thêm 2-3 lần. Trương Hạo thuận tiện nói chuyện muốn mở đạo tràng, vị trí xây dựng liền ở miếng đất chỗ trường tiểu học kia, nơi đó là một mạch tổ địa của Trương Hạo, mà quyên ra món tiền này lấy tới xây dựng một trường tiểu học mới. Đám người bí thư phương vừa nghe lập tức cao hứng đáp ứng. Trường tiểu học trong thôn đã sớm rách nát, vẫn là nhà ngói vách đất thời xưa, vẫn luôn không có tiền duy tu. Trương Hạo quyên ra 60 vạn tiền công đức này đủ để xây dựng một tòa nhà bằng gạch. Về phần xây dựng đạo tràng, việc này liền ý nghĩa sau này mỗi tháng làm hội chùa, có danh vọng của Trương Tiên Nhân áp trận, chắc chắn hương khói cường thịnh, đưa tới đại lượng nhân khí, kéo trong thôn làm khai phá, tương đương với nhiều thêm một điểm du lịch. Đây là chuyện tốt tạo phúc một phương. Ngày hôm sau, Trương Hạo lại bận rộn làm việc, tiến đi bằng hữu giới đạo giáo, lại tiến đi đám người Liễu gia, Liễu Mạn Mạt lưu luyến không rời. Sau đó là đám người Đường gia, Đường Tiểu Uyển ăn vạ không muốn đi. Trương Hạo thật vất vả mới đem nhã đầu này dỗ dành vui vẻ. Vừa lúc tháng 2 là sinh nhật 16 tuổi của Đường Tiểu Uyển, Đường gia mời Trương Hạo đi tham gia sinh nhật, một là vì đáp tạ chuyện lần này, hai cũng là vì muốn thỉnh giáo một phen. Nhưng trong khoảng thời gian này Trương Hạo quá bận, Đường gia ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy. Trương Hạo đáp ứng, trong lòng tính toán, mấy ngày này xác thật quá bận, miễn cưỡng lấy được của Đường gia 10 triệu, còn không kịp tới cân nhắc lừa dối. Nếu Đường gia biết điều như vậy, hắn sẽ không khách khí. Tiến đi hai nhà này, tiếp theo lại vội vàng tiếp đón đám người phóng viên kia. Nói đến nhóm người này cũng không dễ dàng, chờ lâu như vậy, còn hơn nửa đêm xếp hàng thắp hương, cuối cùng cũng nhìn thấy được Trương Tiên Nhân. Trương Hạo cũng coi như thỏa mãn một chút nguyện vọng của đoàn phóng viên, là một cái phỏng vấn, nói chuyện huyền sự tu hành, cho phép đoàn phóng viên ở trong đạo quan chụp chiếu. Hắn cũng tự mình ra trận, luyện một bộ thái cực quyền, kéo lên đám đồ tử đồ tôn cùng nhau, làm đoàn phóng viên chụp chiếu, còn nói về chuyện xây dựng đạo quan, còn mang theo mọi người đi trong thôn dạo qua một vòng, xem như làm quảng cáo miễn phí. Nhưng Trương Hạo không cho chụp chính diện, nhiều nhất chỉ là chụp một bên, hoặc làm màn ảnh đối diện với góc độ mặt trời, không thấy rõ khuôn mặt. Đây ngược lại không phải là hắn giả bộ thần bí, mà là hắn không muốn quá bị quấy rầy. Hơn nữa người trong huyền môn kiêng kỵ khuôn mặt chính mình bị công khai tin tức. Người đi theo đoàn phóng viên nói đến cũng có vài vị đại quan quý nhân ở trên tỉnh cùng Liễu gia đều nhận thức, lại không nghĩ rằng mộ danh mà đến lại gặp gỡ đám người Liễu gia. Chỉ là đạo quan đã chật kín, bọn họ bị an bài ở trong nhà các hương thân trong thôn đặt chân. Trương Hạo chỉ điểm cho mọi người một phen, đương nhiên lại kiếm lời một món. Bất quá đều là chút chuyện bình thường, như là bình an của mọi người trong nhà, nhân duyên con cháu, tiền đồ sự nghiệp. Đối với nghề này mà nói, thuộc về nghiệp vụ sinh ý hàng ngày, rốt cuộc việc thần quái cũng không thường thấy, sinh hoạt bình phàm mới là chủ đề chính. Hiện tại thân phận địa vị của Trương Hạo cao, không cần lại cố ý làm chuyện mê hoặc, nên nói như thế nào liền nói như thế đó. Đại khái ý tứ đều là thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, dẫn người hướng thiện, tích cực hướng về phía trước, dựng đứng tu dưỡng chính phái. Giải quyết xong chuyện này, Trương Hạo lại vội vàng xử lý chuyện sinh ý trong danh sách đăng ký, chủ yếu là giới thổ hào trong huyện thành. Một vòng này làm xong, không thể thiếu lại là một món lợi nhuận. Đem tất cả chuyện kế tiếp làm xong, nhoáng cái chính là 6-7 ngày, Dương Bách Lâu cùng với Thẩm Cần cũng dọn về nhà ở, đám đồ tử đồ tôn để lại mấy người giúp đỡ Lục Tử Húc xử lý sự vụ, người còn lại cũng đều đi trở về, đạo quan rốt cuộc an tĩnh xuống. Mà mấy ngày này Lục Tử Húc cũng không nhàn rỗi, vội vàng xử lý quan hệ khắp nơi, nghĩa địa công cộng cùng với địa bàn đạo tràng đã được phê duyệt xuống, tài chính cũng đã toàn bộ gom đủ, hết thảy bố cục ổn thỏa. Tống Thính Di và Trần Mỹ Thư trở về trong huyện thành. Triệu Băng Ngạn nguyên bản là ở tại đạo quan, nhưng Trương Hạo có tật giật mình, nào dám tiếp tục để Triệu Băng Ngạn ở tại đạo quan. Triệu Băng Ngạn chỉ đành phải dọn đi trong huyện thành, cùng Tống Thính Di ở bên nhau. Kể từ đó, đạo quan lại chỉ có một mình Trương Hạo. Ngày này, Trương Hạo ở trong sân lật xem thượng sách, dâng hương, đun nước, pha trà, nhàn nhã dưỡng thần, dương dương tự đắc. Triệu Băng Ngạn vội vã tiến vào, nói: "Lâm thị trở về huyện An Dương rồi." Triệu Băng Ngạn nói cho hắn Lâm thị trở về huyện An Dương, ý nghĩa chuyện tranh đoạt Tử Cực Vựng bắt đầu rồi. "Lão công, Lâm thị trở về nội địa đầu tư, xử lý tốt quan hệ khắp nơi, lúc này mới trở lại huyện An Dương, cấp trên phái tiểu đồ chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Bất quá Lâm thị tất cả đều ở tại quê quán, hiện tại đang thăm thân thích, thăm người thân xong rồi, tiếp theo sẽ gặp gỡ một ít quan hệ, cuối cùng mới làm mời phủ lão hương thân cùng với danh nhân danh sĩ trong huyện." Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, Đạo quan không có những người khác, Triệu Băng Ngạn liền dựa sát vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Đã lâu không cùng lão công thân thiết, trong lòng ngứa ngáy. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng bị làm cho ngứa ngáy. Ngự tỷ cao lãnh ngạo mạn này khởi xướng câu dẫn người, quả thực là khó cưỡng. Nhưng tưởng tượng đến lão sư tống tính gì, trong lòng hắn nhịn không được cảm thấy áy náy. Trung quy vẫn là không dám tới loạn. Thấy Trương Hạo không dao động, Triệu Băng Ngạn có chút ủy khuất, yếu ớt nói: "Lão công, ta cùng Tuyết Muội Nhi ở Lâm thị quan hệ rất tốt. Trưởng bối của Thư tỷ tỷ cùng với Tống tỷ tỷ cũng cùng với lão gia tử Lâm thị, Lâm Thủy Tường có quan hệ rất sâu xa. Nếu không ta an bài một lần tụ hội, giới thiệu cho anh quen biết Lâm thị." "Việc này ngược lại không cần." Trương Hạo cười cười nói: "Ta chính là lãnh tụ một phái, ẩn cư nơi thôn giá, tu hành viên mãn, đã là tiên nhân. Nếu chính mình đi đến cửa, chẳng phải là tự hạ thấp bản thân, vẫn là chờ Lâm thị tới đăng môn bái phỏng đi." Mất công bố cục như thế, chính là vì nâng lên thân phận địa vị của hắn. Lâm thị lá dụng về cội, áo gấm về làng, vốn đầu tư làm xây dựng, đương nhiên phải làm quan hệ với trong huyện. Sao có thể xem nhẹ Trương tiên nhân nổi tiếng nhân huyện An Dương này? Huống chi hắn đã là lãnh tụ Ma Y Đạo, cùng Lục Tử Húc nhận sư huynh. La Thành Phong là người của Ma Y Đạo, lại là sư điệt của Lục Tử Húc, không có khả năng không tới bái phỏng hắn, nếu không chính là phá hỏng quy củ sư môn. Hơn nữa hắn đánh lùi Masao Okamoto, hóa giải thi y thuật của Trình Giật Vân. La Thành Phong chắc chắn tâm sinh phòng bị, tới bái phỏng hắn cũng là thử hư thật của hắn. Cho nên hắn chỉ cần ở nhà chơi một tay Khương Thái Công câu cá, tự nguyện mắc câu. "Nếu là ở nhà chờ, còn phải chờ đợi bao lâu? Lâm thị chính là người bận rộn, đi vài vòng quan hệ xong, phòng trưng liền không sai biển lắm, đến ăn Tết." Triệu Băng Ngạn nhỏ giọng nói, ngữ điệu ôn nhu, người nghe được trong xương cốt đều mềm nhũn. Trương Hạo giả bộ không nhìn thấy bộ dáng của Triệu Băng Ngạn, nghiêm trang nói: "Muốn hoàn thành, phải xây dựng rầm rộ, lấy toàn bộ bố cục phong thủy của huyện An Dương, công trình to lớn như thế, không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Trọng điểm còn ở chỗ quy hoạch ban đầu, nhưng đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì, liên lụy đến vấn đề trưng dụng đất đai, phải phối hợp với quan hệ khắp nơi, ít nhất thời gian một năm mới có thể có hình thức ban đầu. Còn có một chút, Băng Ngạn tỷ cô có biết, Lâm lão gia tử là thật sự muốn lá dụng về cội ở huyện An Dương, hay chỉ là trở về quê quán một chuyến, sau này ở tại nội địa mà không phải là ở tại huyện An Dương?" Triệu Băng Ngạn nghe vậy, nghi hoặc nói: "Việc này có cái gì khác nhau sao?" "Đương nhiên là có khác." Trương Hạo nói: "Nếu chỉ là về khoe ra một phen, đầu tiên chắc chắn là giao cho cấp dưới xử lý, chỉ tương đương với quyền góp trong huyện An Dương một số tiền khổng lồ mà thôi. Nhưng nếu Lâm lão gia tử thực sự muốn lá dụng về cội ở tại huyện An Dương, như vậy hắn chắc chắn tự mình xử lý, thiệt tình muốn xây dựng quê hương của mình." "À, hiểu rồi." Triệu Băng Ngạn gật gật đầu nói: "Lâm lão gia tử hẳn là muốn ở tại quê quán, tuổi tác đã cao, ý đồ trở về chính là lá dụng về cội." Nghe xong lời này, Trương Hạo trong lòng lại có nhiều thêm vài phần nắm chắc, liền nói: "Trong khoảng thời gian này ta ở đạo quan bế môn tu luyện, các cô cùng với Lâm thị có quan hệ, giúp ta lót chân một chút là được, chờ Lâm thị tới bái kiến ta." "Được." Triệu Băng Ngạn giống như chim nhỏ nép vào người, biết nên làm như thế nào. Chính sự nói xong rồi, đôi mắt xinh đẹp nhu nhược động lòng người nhìn Trương Hạo, giống như một tiểu nữ nhân ôn nhu ngoan ngoãn làm nũng, khát cầu lão công sủng ái. Trương Hạo cảm thấy chịu không nổi, trong lòng lại bất đắc dĩ. Hắn biết còn dây dưa với Triệu Băng Ngạn như vậy sẽ càng lún càng sâu, vạn nhất sự việc bại lộ, hắn nên đối mặt với lão sư Tống Thính Di như thế nào. Tống Thính Di cùng với Triệu Băng Ngạn là tỷ muội khuê mật, mặt khác còn có Trần Mỹ Thư kẹp ở bên trong. Tuy rằng Trần Mỹ Thư bề ngoài giống như một viu vật vũ mị quyến rũ, nhưng kỳ thật nội tâm Trần Mỹ Thư thực sự thục nữ, vẫn luôn ám chỉ hắn, lại không dám đối với hắn thổ lộ thẳng thắn, hắn cũng vẫn luôn giả bộ không hiểu. Thấy Trương Hạo không cảm kích, Triệu Băng Ngạn trái tim nhỏ ủy khuất. Nàng lại không làm gia hỏa này phụ trách, nhưng gia hỏa này cố tình luôn lấy việc đã có bạn gái để trốn trốn tránh tránh. Cũng không biết bạn gái này là ai, vẫn luôn không hiện thân, cũng không nghe nói người khác đề cập qua. Triệu Băng Ngạn hoài nghi, Gia hỏa này là cố ý lừa gạt nàng. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nhào lên tới, hôn Trương Hạo một cái, sau đó xoay người trở về huyện thành. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, đào hoa cuốn thân, trong lòng mừng thầm, lại không dám tới loạn, đây mới là tra tấn người. Nhưng mà nghĩ đến Lâm Thị, Trương Hạo bỗng nhiên nhớ tới Lâm Tuyết Nghề. Lâm Tuyết Nghề cũng là họ Lâm, nghe nói lúc trước cũng đi Đài Loan, không biết hiện tại như thế nào. Nhớ lại quá khứ, hắn trung nhị bệnh nghiêm trọng, cả ngày lạnh mặt giả bộ cao ngạo, một lòng trầm mê tu tiên, không phải là vì ở trước mặt Lâm Tuyết Nghề khoe ra một phen sao? Hiện giờ thật sự tu luyện thành tiên, đã là lãnh tụ một phái trong giới đạo giáo. Suy nghĩ đến tận đây, đã sầu đa cảm, rồi lại cười đạm nhiên. Mấy ngày gần đây, nhớ thế nào luôn cảm thấy có một cỗ phiền muộn như có như không, tán đồng nỗi lòng, có lẽ là nguyện lực hương khói quá nhiều, nhiễu loạn chi giác. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, nếu có điều cảm ngộ, nguyện lực hương khói nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì, vẫn là phải lập một cái thần vị, rời đi nguyện lực của các tín đồ, để tránh nhiễu loạn chi giác bản thân. Cầm lấy đạo thư, chuyên tâm nghiên cứu tu hành, đầu tiên là tu tập đạo thuật hỏa phù. Hỏa phù diệu dụng vô cùng, mấu chốt ở chỗ điều chế ngọn lửa phốt pho trắng. Mấy ngày hôm trước đã nhờ lão sư Tống Tĩnh Di giúp hắn mua một bộ đồ dùng thí nghiệm hóa học, cùng với một ít dược phẩm hóa học. Chế tăng hỏa phù, đầu tiên phải điều chế hỏa dược. Phương pháp phối trí rất đơn giản, một là nitrat, hai là lưu huỳnh, ba là than gỗ, nghiền thành bột trộn với nhau. Đây là hắc hỏa dược mà các thuật sĩ hay dùng. Lại đem lá bùa dùng nước thấm ướt, bên trên vẽ một tầng hỏa dược, hai lá bùa kẹp lại với nhau, phơi nắng, lấy sáp y phong bế phốt pho trắng. Lá bùa liền chế tác xong, lại viết lên lá bùa một đạo hỏa phù liền thành. Khi vận dụng hỏa phù còn cần một ít kỹ xảo. Hỏa phù này đây là phốt pho trắng đốt lửa. Phốt pho trắng yêu cầu nhiệt độ cùng với độ ẩm mới có thể tự cháy. Đây cũng là vì an toàn cho bản thân. Mà kỹ xảo này là ở trên tay. Trước khi phát lực xoa xoa ngón tay vài cái, hình thành độ ấm cùng với độ ẩm của mồ hôi, niết phá sáp y, tiếp xúc đến phốt pho trắng, do đó thiêu đốt phốt pho trắng, dẫn châm hỏa dược, tốc độ phải nhanh, số lượng phải khống chế tinh chuẩn, nếu không sẽ làm bỏng chính mình. Bất quá phốt pho trắng là vật chất có độc, nhớ lấy cẩn thận. Trương Hào có kinh nghiệm của Lục Tử Húc, còn tìm đọc rất nhiều tư liệu hóa học, khống chế được rất cẩn thận. Mà thể năng hắn cường đại, một lần phát lực chính là kinh liệt nhiệt độ cơ thể cùng với bạch khí, tốc độ tay cũng nhanh nhẹn dị thường, vận dụng hỏa phù dễ dàng, luyện tập mấy tay liền nắm giữ kỹ xảo. Nhưng nắm giữ kỹ xảo thiêu đốt còn phải nắm giữ kỹ xảo vận dụng bùa chú đạo thuật. Bình thường đối với vận dụng bùa chú, hoặc là lấy bùa chú phong ấn, hoặc là lấy ngọn lửa đốt cháy, hoặc là phối hợp chân ngôn dẫn động. Trên bùa chú ký thác ý niệm, đây là dựa trên hình thức khuếch tán. Bất quá tu tập tới luyện thần phản hư, có thể gửi thần vào hư không, trực tiếp lấy ý niệm khống chế đạo thuật, không cần khuếch tán. Đơn cử một ví dụ, chấn hồn phù của hắn cần thiết đem một lá bùa dán ở giữa mày mới có thể tạo được hiệu quả. Nếu đem chấn hồn phù thiêu đốt, đạo thuật khuếch tán, chấn hồn phù liền tan thành từng mảnh, không có hiệu quả. Mà cao thủ hư cảnh hiểu rõ huyền diệu gửi thần vào hư không, lấy ý niệm siêu khống đạo thuật, đem chấn hồn phù thiêu đốt, trực tiếp khống chế không tiêu tan. Đương nhiên, đạo thuật ngưng tụ không tiêu tan, việc này cũng liên lụy đến uy lực đạo thuật. Hơn nữa lấy ý niệm siêu khống, tùy tâm sử dụng, quỷ thần khó lường, chân chính có hiệu quả giống như pháp thuật. Trường Hạo có thể trực tiếp thiêu đốt một đạo chấn hồn phù, định trụ người ở ngoài 10 mét. Bất quá hắn mới bước đầu sử dụng, còn cần luyện tập thêm. Nhưng một mình luyện tập cũng thể nghiệm không ra hiệu quả. Vốn định đem thằng ngốc đảm đương làm bia ngắm, nhưng thằng ngốc bận rộn giải quyết việc kết hôn, trong khoảng thời gian này cũng không rảnh, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải tìm hai khuê nữ xem như học pháp thuật. Hai khuê nữ thiên phú dị bẩm, ngộ tính cao đến dọa người. Từ khi tiếp xúc tới chương trình học IQ, trí lực của hai khuê nữ được khai phóng hoàn mỹ. Ngắn ngủi hơn nửa năm, tham gia không ít cuộc thi, cái gì mà chơi khối Rubik, so với trước kia làm toán Olympic, vân vân, tâm trí cũng càng thêm khắc hẳn so với thường nhân. Không biết có phải là bị Trương Hạo ảnh hưởng hay không, hai khuê nữ đối với chương trình học IQ cũng không có hứng thú. Các nàng cảm thấy đi theo cha nuôi học tu tiên là lợi hại nhất. Trường Hạo cười vui vẻ, hai khuê nữ quả nhiên cũng là nhà hắn dưỡng. Kể từ đó, hai khuê nữ liền không học ai quy, cả ngày tới đạo quan hắn chơi. Trần Phương Yến cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng nữ nhi quá thông minh, nàng càng ngày càng quản không được, chỉ đành phải thuận theo các nàng. Vương Đức Toàn lại là thực ủng hộ. Ở Vương Đức Toàn xem ra, nếu hai khuê nữ tu tiên có Trương Hạo lợi hại như vậy, thì đại học cái gì kia đều thành mây bay. Nhưng nhắc tới thi đại học, Trương Hạo còn cùng với Vương Đức Toàn báo danh học viện Eonia. Thời gian khảo thí sắp tới rồi, nhưng kế hoạch còn không đuổi kịp biến hóa. Trương Hạo hiện tại phàm tục quấn thân, ở nhà câu cá, lại mỗi ngày luyện võ tu đạo, nào có nhàn rỗi đi thi văn bằng. Mộng đại học của hắn chỉ đành phải lần nữa mắc cạn. Nhoáng cái chính là hơn nửa tháng. Năm nay tiết xuân tới sớm, hiện tại là trung tuần tháng 1, rất nhiều đơn vị đều bắt đầu nghỉ. Ngày này, đồng học cũ Nghiêm Gia Hào tới đạo quan, vì đáp tạ Trương Hạo đã cứu lão ba của hắn, trong khoảng thời gian này đã khôi phục khỏi hẳn, tặng một phần đại lễ cho Trương Hạo, cũng thuận tiện tới thông báo cho Trương Hạo đồng học cũ trước kia tổ chức họp lớp. Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, có loại bừng tỉnh. Tựa hồ loại hoạt động họp lớp của người trẻ tuổi này đã sớm không thuộc về sinh hoạt của hắn. Hắn tốt nghiệp cấp 3 liền xuất gia tu đạo. Nơi này qua tiết nguyên đán lại là một năm mới. Với hắn mà nói, đã 6 năm. Đúng vậy, hắn đã ăn cơm giang hồ 6 năm. Trong bất chi bất giác, tâm thái đã già rồi. Nhưng đối với đồng học khác mà nói, mới là tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm, đang đứng ở trong giai đoạn tìm công việc, vẫn là sinh viên tuổi thanh xuân mới vừa đi ra khỏi vườn trường tiến vào xã hội. Nhưng mà nhắc tới họp lớp, Trương Hạo lại nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê. Tuy rằng chỉ cùng học một năm cấp 3, Lâm Tuyết Nghê liền chuyển trường rời đi, lại phảng phất cùng hắn học xong toàn bộ cấp 3. Trương ca, lần này vẫn là lần đầu tiên họp lớp sau khi tốt nghiệp, liền ở vào cuối tuần, địa điểm ở khách sạn nhà ta. Nghiêm Gia Hào thực cao hứng, đồng học cũ nhiều năm không gặp, bọn họ lại là lớp văn. Lớp học không có mấy nam sinh, bất quá cùng nữ đồng học quan hệ vẫn là thực không tồi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ai đi đường nấy, mọi người vẫn luôn có liên hệ, nhưng cơ hội gặp mặt liền ít đi. Nhưng thật ra hiện tại đã hơn 1 năm, tốt nghiệp đại học xong đều bận rộn đi tìm công việc. Rất nhiều đồng học đều lựa chọn trở về làm việc, mà lúc này lại sắp ăn Tết. Mọi người đều ở huyện thành, cũng liền mời tới cùng nhau tụ hội. Ai là người khởi xướng họp lớp vậy? Trương Hạo hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Người đó ở khách sạn nhà ta bao đặt hết, là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, không giống như là đồng học của chúng ta. Nghiêm Gia Hào nói, cũng không nghĩ nhiều, vẻ mặt vui cười nói. Trương ca, người chính là thần tiên sống, ta nghe được có đồng học hỏi thăm ngươi. Ai hỏi thăm ta vậy? Trương Hạo có chút kinh ngạc, giống như hắn không có quan hệ thân thiết với đồng học nào đi. Nhưng Nghiêm Gia Hào này gương mặt tươi cười, tựa hồ có ý khác. Đây là Giang Hiểu Hàm. Nghiêm Gia Hào cười nói có vài phần đáng khinh. Trương Hạo vừa nghe cái tên này, thiếu chút nữa bị sặc, thì ra là người này. Được rồi, không thể không thừa nhận, kỳ thần hắn vẫn luôn rất có vận đào hoa. Ở thời đại thuần khiết kia, Tiểu Tam còn chỉ là tên đặt cho hài tử nhà hàng xóm, cha nuôi cùng con gái nuôi còn chỉ là trưởng bối cùng vãn bối, mà nam sinh thành tích học tập tốt, còn đặc biệt được nữ sinh hoan nghênh. Chỉ là sau này tốt nghiệp tiến vào trong xã hội mới biết được thế đạo hỗn loạn như vậy. Lúc trước ở lớp học, Giang Hiểu Hàm cùng với Lâm Tuyết Nghê là tỉ muội tốt. Sau đó Lâm Tuyết Nghê đi rồi, Giang Hiểu Hàm liền thổ lộ đối với hắn, việc này nháo đến toàn ban đều biết. Giang Hiểu Hàm thi vào đại học ở Tứ Xuyên, nghe nói sau khi tốt nghiệp thi đỗ công chức ở tỉnh, sang năm liền đi làm chính thức. Nghiêm Gia Hào rất là hâm mộ, Trường ca không hổ là thần tiên, năm đó chính là học bá có tiếng, được rất nhiều nữ sinh thích, hiện tại đã qua nhiều năm còn nhớ mãi không quên. Ta là người tu đạo, lục căn thanh tịnh, không nói những chuyện này. Trường Hào nhanh chóng giả bộ nghiêm trang, trong lòng lại là cười trộm sung sướng. Gặp được đồng học cũ, tâm sự những chuyện cũ đã từng có tai tiếng, có một phen thú vị khác. Trương ca, thời buổi hiện đại này, hòa thượng đạo sĩ gì đó đều dưỡng tiểu tam, nghe nói người... Nói tới đây, Nghiêm Gia Hào không ngừng nháy mắt. Có lẽ là quan hệ đồng học, hiểu tận gốc rễ. Lúc trước cũng không thiếu lần tăng nghiệp cho Trương Hảo. Ở nơi này của Trương Hảo ngược lại không có gì cầu thúc. Nghe nói người đã có bạn gái, còn không chỉ là một người. Quả nhiên là đuổi kịp trào lưu. Trương Hảo ho khan đến quá sức. Gia hỏa này cũng không có tiến bộ, còn cùng lúc trước nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn có tài tiếng đào hoa, giống như cũng bị truyền ra ngoài. Vậy mà người trong huyện thành đều biết, liền nhanh chóng ngữ khí nghiêm túc nói: Ngươi đừng nghe những lời đồn đó, ta chính là người tu đạo. Ai, vâng vâng vâng, Trương Can là người đắc đạo thành tiên. Nghiêm Gia Hào cười thục vui vẻ, lại nói: Nghe nói lần này họp lớp còn mời Tống lão sư. Nghiêm Gia Hào lời còn chưa dứt đã bị thanh âm của Trương Hạo ho khan cắt ngang. Đây phải gọi là chuyện gì? Vì sao ngay cả lão sư Tống Thính Di cũng tham gia? Phải biết rằng lão sư Tống Thính Di chính là bạn gái của hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lúc trước lão sư Tống Thính Di tới lớp học bọn họ, hiện tại vậy mà bị hắn tán tỉnh, trong lòng thực sự có hư vinh. Trương ca, vì sao ngươi luôn ho khan như vậy? Không phải là sinh bệnh chứ? Nghiêm Gia Hào nào biết tâm tư của Trương Hạo, càng không biết Tống lão sư đã bị Trương Càng nghiêm trang trước mắt này đắc thủ. Đúng lúc này, tiết tấu chuông gió trong viện biến hóa, có người tới. Trương Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vậy mà trùng hợp như thế, là lão sư Tống Tĩnh Di tới. Ha ha, có người tới, ta đi xem. Trương Hạo cười lớn, cười như rất là đắc ý khoe ra, tràn đầy cảm giác hư vinh, nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Có người tới sao? Trương ca thật là lợi hại, biết trước được. Nghiêm Gia Hào kinh hô một câu, kiến thức bản lĩnh của Trương Hạo mới biết được cái gì là thần kỳ. Trương Hạo mở cửa ra, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng ngời. Thời tiết lạnh, Tống Đính Dì hôm nay ăn mặc một thân áo lông vũ màu trắng, trên vai đeo một chiếc túi tinh xảo, váy ngắn thời thượng cách điệu bó chặt lấy đôi chân dài, một đôi tất đen làm nền phối hợp với giày cao gót yêu nhã, dáng người uyển chuyển thon dài phụ trợ, càng thêm cao gầy tuyệt đẹp. Mặt trái xoan xinh đẹp, không có trang điểm, tố nhan thanh mỹ, da thịt ôn nhuận tinh tế, tóc xoan như thác nước rũ xuống vai, thành thục hiểu chuyện, đoan trang điển nhã, giống một vị phu nhân thế gia hào môn. Mà trong tay nàng có cầm bao lớn bao nhỏ rau dưa trái cây, càng vì nàng tăng thêm một phần ôn nhu thục mỹ, giống như tới trong nhà bạn trai nấu cơm. Nhìn cái gì vậy? Không được xem loạn. Thấy Trương Hạo ra tới, ánh mắt ngơ ngác nhìn đến làm cho trái tim của Tống Tĩnh Di nhảy loạn, lại ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo một phen. Biết đạo quan không có ai, gia hỏa này khẳng định đánh chủ ý với nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Tống Tĩnh Di không khỏi mặt đẹp phiếm hồng. Ha ha, ta nào có nhìn loạn, rõ ràng là nhìn bình thường. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, rất là tích cực hỗ trợ xách đồ, còn thuận thế sờ sờ tay của Tống Tĩnh Di, cho đến Tống Tĩnh Di giận dữ trắng mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này cả ngày làm bộ đứng đắn, kỳ thật chính là tiểu lưu manh. Trương Hạo cười như nở hoa, rất là thích bộ dáng của lão sư Tống Tĩnh Di hờn dỗi. Mà tiểu biệt thắng tân hoan, Tống Tĩnh Di trong khoảng thời gian này trở về trong huyện thành, vài ngày chưa được gặp Trương Hạo, hiếm khi đạo quan lại được thanh tĩnh, có thể cùng Trương Hạo đơn độc ở chung. Trái tim vui sướng, rất là chủ động kéo cánh tay của Trương Hạo, ngọt ngào giống như tiểu nữ nhi. Trong xe còn có rất nhiều đồ ăn, còn có mấy thùng sữa bò. Tống Ninh Di vừa nói, một bên cùng với Trương Hạo vào sân. Biết Trương Hạo sức ăn lớn, thuận tiện liền mua nhiều một chút. Cảm ơn lão sư. Trương Hạo vui tươi hớn hở nói lời cảm tạ, còn nói thêm: Đúng rồi, Nghiêm Gia Hào tới, là đồng học trước đây. Lúc này nói chuyện, hai người đã vào cửa, vừa lúc bị Nghiêm Gia Hào trong viện nhìn thấy hai người. Cảnh tượng tay trong tay, Nghiêm Gia Hào chỉ cảm thấy trước mắt kinh diễm, trong lúc nhất thời còn không nhận ra là Tống Tĩnh gì, chỉ cho rằng là bạn gái của Trương Hạo, trong lòng hâm mộ ghen tị. Trương ca không hổ là thần tiên, bạn gái cũng cao quý xinh đẹp như vậy. Tống Tĩnh gì lại là hoảng sợ, nhìn thấy học sinh của mình ở đây, vội vàng buông ra cánh tay của Trương Hạo. Giống như tiểu học sinh phạm sai lầm bị lão sư bắt được tại hiện trường, xấu hổ mà đẹp ửng đỏ. Nhưng mà Nghiêm Gia Hào nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt. Bạn gái của Trương Hạo vì sao lại quen mắt như thế? lập tức phản ứng lại, kinh hô một tiếng. Gì? Đây không phải là Tống lão sư sao? Trương ca, ngươi vì sao lại cùng với lão sư Tống Tĩnh gì? Nghiêm Gia Hào trợn tròn mắt, hắn không nhìn lầm chứ? Vừa rồi còn nói đến lão sư Tống Tĩnh gì? Tống lão sư liền xuất hiện, nhưng Trương Hạo còn cùng Tống lão sư tay trong tay, đây chẳng phải là hai người cặp với nhau? Chuyện này cũng quá... Quá cái gì đây? Nghiêm Gia Hào cũng không biết nên miêu tả như thế nào. Loại sự tình thầy trò yêu nhau này truyền lưu thật sự rất nhiều, nhưng cũng cơ hồ là nam lão sư theo đuổi nữ học sinh. Lại chưa từng nghe nói nam học sinh cùng với nữ lão sư cặp với nhau. Ha ha ha, đây là Tống lão sư, đây là Nghiêm Gia Hào. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười đắc ý, bộ dáng ra dáng ra hình giới thiệu, trong lòng lại cảm giác có hư vinh. Không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cần Nghiêm Gia Hào không phải ngu ngốc, đương nhiên liền nhìn ra được lão sư Tống Tĩnh Di là bạn gái của hắn. Nghiêm Gia Hào vội vàng phản ứng lại, đối mặt lão sư luôn có một chút sợ hãi như vậy, cung cung kính kính vấn an lão sư. Xin chào Tống lão sư. Nghiêm đồng học, xin chào. Tống Tĩnh Di cũng chào hỏi một câu, mặt đẹp cũng đã xấu hổ đến ửng đỏ. Làm thầy người ta, dù sao cũng phải có vài phần mặt mũi. Nhìn thoáng qua Trương Hạo, gia hỏa này thực đắc ý. Nếu việc này truyền ra ngoài, làm cho nàng về sau gặp người như thế nào? Cảm nhận được ánh mắt của Tống Tĩnh Di, Trương Hạo rất là vô tội, nhưng cũng biết lời nói con người đáng sợ. Hắn làm sao có thể vì một chút hư vinh trong lòng mình mà làm cho lão sư Tống Tĩnh Di khó xử? Liền nhanh chóng nói. Nghiêm Gia Hào, không phải trong nhà người rất bận sao? Còn không quay về giúp đỡ cho ba người đi. Lời này là hạ lệnh đuổi khách. Nghiêm Gia Hào ngược lại cũng thành thật, nhất thời không phản ứng lại, ngây ngốc nói. Nhà ta không bận, rất nhàn. Lời này còn chưa nói xong lại phản ứng lại, vội vàng cười ha hả sửa miệng. À đúng rồi, nhà ta rất bận, đi về trước, cuối tuần này họp lớp, chúng ta lại nói chuyện. Nghiêm Gia Hào nhanh chóng tung tăng ra khỏi đạo quan, nào dám quấy rầy chuyện tốt của Trương ca. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, lão sư Tống Tĩnh Di cao quý xinh đẹp như vậy lại thực nghiêm túc đoan trang, thế nhưng bị Trương ca đuổi tới. Đồn đãi Trương ca còn không chỉ có một người bạn gái, đây là tiết tấu chân đạp mấy chiếc thuyền. Giang Hiểu Hàm lại gặp bi kịch. Liền ở thời điểm Nghiêm Gia Hào nghĩ tới Giang Hiểu Hàm sẽ gặp phải bi kịch, tại tiệm cơm tây duy nhất trong huyện thành, một nữ hài ăn diện xinh đẹp đang ăn bánh pudding bỗng nhiên hắt xì một cái, thiếu chút nữa đem bánh pudding phun ra. Là ai? Chẳng lẽ là có người thầm nhớ bổn cô nương? Nhưng ta đã có bạn trai. Nữ hài tùy tiện lải nhải lấy ra giấy ăn xoa xoa nước mũi. Nếu Nghiêm Gia Hào cùng với Trương Hào ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ hài này chính là Giang Hiểu Hàm. Nếu hắt xì chính là có người thầm nhớ, vậy thì bị cảm sẽ có bao nhiêu người thầm nhớ đây? Đối diện Giang Hiểu Hàm, một nữ hài vui sướng cười nói. Nữ hài này ăn mặc một chiếc áo khoác len màu nâu kiểu dáng đơn giản, dáng người uyển chuyển yểu điệu, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng như ánh trăng, da ngọc băng cơ, tóc dài xinh đẹp dùng một sợi dây lụa tùy ý buộc ở sau lưng, theo vai ngọc rũ xuống eo thon, điềm tĩnh thanh nhã, lãng mạn như tuyết. Nữ hài này nghiễm nhiên chính là Lâm Tuyết Nghê. Bổn cô nương chính là hoa khôi của khoa quản lý, người thầm thương có rất nhiều, học xong 4 năm đại học, có 13 nam sinh từng theo đuổi ta. Giang Hiểu Hàm vui đùa nói, khoe ra sự tích hoa khôi của chính mình, lại tò mò hỏi. Tuyết Nghê cậu thì sao? Đi Hồng Kông đã sắp 10 năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra cậu, có bao nhiêu công tử từng theo đuổi cậu vậy? Có bao nhiêu sao? Để ta tính. Lâm Tuyết Nghê nghĩ nghĩ, cũng khoe ra cười nói. Rất nhiều, tóm lại không chỉ dừng lại ở 30 người. Giang Hiểu Hàm có chút thất bại, hâm mộ nói. Nhà cậu thành đại phú hào, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ra, nói nhà cậu sắp đầu tư vào làm xây dựng trong huyện. Chuyện của Lâm gia không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Nói tới đây, Lâm Tuyết Nghê thở dài một tiếng. Cũng đúng, nhà các cậu quá có tiền, có phải trình diễn chia gia sản gì đó hay không? Giang Hiểu Hàm cười vui vẻ, vô tâm vô phổi trêu đùa. Giữa tỉ muội tốt, nói chuyện cũng càng không có cố kỵ. Nàng cùng với Lâm Tuyết Nghê là bạn chơi từ nhỏ, Trước kia ba nàng cùng với ba của Lâm Tuyết Nghệ là đồng sự, đều đi làm ở huyện ủy. Khi đó còn rất nghèo, gia đình còn ở tại tòa nhà tập thể cũ. Các nàng học cùng từ lớp nhà trẻ, lại cùng nhau học tiểu học, cấp 2, cấp 3, còn cùng nhau thích cùng một nam sinh. Bất quá Lâm Tuyết Nghệ cái gì cũng đều tốt hơn so với nàng một chút, thành tích tốt hơn so với nàng, ngoại hình cũng tốt hơn so với nàng, còn thực thụ nữ, được mọi người yêu thích. Thời điểm ba nàng giáo huấn nàng liền thường xuyên nói: "Con nhìn xem, Tuyết Tuyết người ta ngoan như thế nào, mỗi lần thi cử đều đứng đầu, con vì sao lại ngốc như thế?" Được rồi, kỳ thật nàng cũng không ngốc, bằng không làm sao thi đậu đại học Tứ Xuyên, ngoại hình của nàng cũng rất xinh đẹp, bằng không sao có thể có nhiều nam sinh theo đuổi như vậy. Hơn nữa nàng cũng thực thục nữ có được không, chỉ là Lâm Tuyết Nghệ quá ưu tú mà thôi. Nhưng sau khi lên cấp 3, Lâm Tuyết Nghệ liền gặp gỡ khắc tinh. Tên Trương Hạo kia, mỗi lần thi cử đều vững vàng đè nặng mọi người, lại cả ngày lạnh mặt cao ngạo. Nhưng mà Lâm Tuyết Nghệ đột nhiên toát ra một người ông, tiếp theo đi Đài Loan, cũng liền không liên hệ. Cho đến khi học đại học, mọi người đều chơi quy quy, bọn tỉ muội lập nhóm, tìm được quy quy của Lâm Tuyết Nghệ, lúc này mới có chút liên hệ. Bất quá Lâm Tuyết Nghệ bình thường rất ít lên quy quy, cơ hồ đều là ở nước ngoài. Mọi người chỉ biết Lâm gia rất có tiền. Lâm Tuyết Nghệ cũng tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một cửa hàng đồ cổ. Lần này tập đoàn Lâm Thị trở về, bọn họ mới biết được thì ra Lâm gia chính là tập đoàn Lâm Thị. Không đề cập tới chuyện của Lâm gia, đỡ phải phiền lòng. Lâm Tuyết Nghệ không có nhiều lời về những việc này, kéo ra đề tài, ngữ khí có chút phiền muộn. Họp lớp sẽ gặp được rất nhiều đồng học đã lâu không gặp, trước kia vẫn là tiểu nữ sinh, hiện tại đều đã trưởng thành. Ha ha, cậu là muốn gặp Trương Hạo đi, còn dùng họp lớp để làm yểm hộ. Giang Hiểu Hàm trêu chọc vui cười, rồi lại rất tức giận nói: "Khi cậu chuyển trường, ta còn cùng với Trương Hạo thổ lộ qua, vương bát đản kia thế nhưng làm lơ bổn cô nương, tức chết ta." Lâm Tuyết Nghệ nghe xong lời này, nhịn không được bật cười. "Hiểu Hàm, cậu còn làm chuyện như vậy sao? Hiện tại bạn trai như thế nào?" "Hiện tại rất tốt, hắn đi làm ở tỉnh, ta cũng thi đỗ nhân viên công chức, qua năm liền đi làm." Giang Hiểu Hàm ngọt ngào mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy thực cảm khái. Chỉ chớp mắt, mọi người đều đã trưởng thành, đã bàn chuyện cưới hỏi, cùng tâm sự những chuyện cũ đó, thực là hoài niệm. "Tuyết Tuyết, cậu còn độc thân, đối với Trương Hạo nhớ mãi không quên, cũng quá si tình đi." "Nói bậy, ai còn nhớ tên kia, cả ngày là một kẻ trung nhị bệnh." Lâm Tuyết Nghệ phủ nhận, mặt đẹp lại nổi lên một tia phiền muộn. Cuối tuần họp lớp, hắn sẽ đến sao? "Có cái gì ngượng ngùng sao? Thích liền nói thích." Giang Hiểu Hàm cười, các nàng học khoa văn, cơ hồ đều là một đám tỉ muội nữ sinh, không có mấy nam sinh. Lâm Tuyết Nghệ trở về khiến cho nàng tổ chức họp lớp, còn nói bóng nói gió dò hỏi, rõ ràng chính là muốn tìm Trương Hạo. Bất quá nhắc tới Trương Hạo, Giang Hiểu Hàm không khỏi cảm thấy mới lạ, nói: "Tuyết Tuyết, cậu không biết đâu, từ khi cậu chuyển trường, Trương Hạo liền ở trung nhị bệnh thời kỳ cuối, cả ngày vọng tưởng tu tiên. Sau khi tốt nghiệp, có người nói hắn bị trường đại học nước ngoài nào đó tuyển chọn, nhưng trước đó không lâu mới biết được Trương Hạo vậy mà không đi học đại học, mà là đi xuất gia tu đạo." "Hắn không học đại học, xuất gia làm hòa thượng sao?" Nghe thấy tin tức này, Lâm Tuyết Nghệ ngây ngẩn cả người. "Không phải làm hòa thượng, là làm đạo sĩ." Giang Hiểu Hàm nói: "Tuyết Tuyết, cậu trở về có mấy ngày rồi, nghe nói Trương Tiên Nhân ở thị trấn Thành Nam hay không?" Có nghe nói, đồn đãi về Trương Tiên Nhân này thực thần kỳ, còn là một nhân vật lãnh tụ của giới đạo giáo trong quốc nội, ngay cả ông của ta đều muốn đi bái kiến." Trương Tiên Nhân sao?" Lời nói đến đây, Lâm Tuyết Nghệ phản ứng lại, mở to mắt đẹp. "Không thể nào, Trương Tiên Nhân kia chính là Trương Hạo sao?" "Đúng vậy, chính là tên Trương Hạo kia. Nghe nói hắn thật sự tu đạo thành tiên, trên mạng còn có tin tức của hắn. Liền khoảng thời gian trước Tiên Nguyên Đán, rất nhiều người đi triều bái, còn có thật nhiều đạo sĩ, giống như môn phái tu tiên trong phim điện ảnh." Giang Hiểu Hàm lấy ra di động, mở ra ảnh chụp trong tin tức trên mạng, là cảnh tượng đoàn phóng viên cùng ngày quay chụp, trải qua Trương Hạo đồng ý phỏng vấn, lúc này mới biên tập thành tin tức. Lâm Tuyết Nghệ tiếp nhận di động nhìn xem, mở đến ảnh chụp của Trương Hạo, không có chính diện, chỉ là mặt bên cùng bóng dáng. Nhưng không biết vì sao, Lâm Tuyết Nghệ liếc mắt một cái liền nhận ra là Trương Hạo. Trương Hạo ăn mặc một kiện đạo bào, ống tay áo rộng, đai lưng phiêu phiêu, tóc có chút dài, tùy ý rũ xuống, luyện thái cực quyền, bộ dáng tiền phong đạo cốt. Từ khi nào thiếu niên ở trước mặt thiếu nữ tuyên bố muốn tu đạo thành tiên, nhoáng cái gần 10 năm, tỷ muội đã từng chơi cùng từ khi còn nhỏ đã bàn đến chuyện cưới hỏi. Thiếu niên cùng thiếu nữ cũng đã trưởng thành, sớm đã không phải thời kỳ ngây thơ kia. Trải qua thế thái tăng thương, bao nhiêu chuyện nhớ mãi không quên, cảnh còn người mất, nhưng thiếu niên lại ứng nghiệm một lời nói đùa lúc trước. Tên Trương Hạo kia kỳ thật vẫn là thích cậu, bất quá hiện tại khẳng định thay lòng đổi dạ. Ta nghe nói gia hỏa này là một đạo sĩ, ăn thịt uống rượu, còn chân đạp mấy thuyền. Giang Hiểu Hàm không biết u sầu trong lòng của Lâm Tuyết Nghê, lo chính mình nói, chỉ cho là giữa tỉ muội tốt nói giỡn, kỳ thật cũng không thật sự cho rằng Lâm Tuyết Nghê còn thích Trương Hạo. Rốt cuộc khi đó còn nhỏ, ai ở trung học mà không có đối tượng thầm thương trộm nhớ. Nhưng hiện tại trưởng thành, ai còn coi trọng điều đó. Chân đạp mấy thuyền sao? Lâm Tuyết Nghê nghe xong lời này, trong lòng lại là đau xót không thể hiểu được. Giang Hiểu Hàm nói, ta nghe bác gái láng giềng nói, Trương Tiên Nhân còn bị nhéo lỗ tai, nghe nói sợ lão bà. Nhưng lão bà của hắn có rất nhiều, giống như có 3-4 người, đều ở chung tại đạo quan. Lâm Tuyết Nghệ hết chỗ để nói. À, thì ra là lời đồn, những người này cũng quá nhiều chuyện. Trương Hạo là một đạo sĩ, lấy đâu ra những tai tiếng đó? Lời nói cũng không thể nói như vậy, có hoa hòa thượng, liền không thể không có hoa đạo sĩ sao? Hiện tại xã hội này, hòa thượng đạo sĩ không có mấy ai là người đứng đắn. Cậu xem tin tức trên mạng kia, thuê phòng dưỡng tiểu tam gì đó, nơi nơi đều là như vậy. Giang Hiểu Hàm cười, kỳ thật cũng rất nhiều chuyện, nàng thật ra rất tò mò. Trương Hạo trước kia cả ngày lạnh mặt, bộ dáng thực cao lãnh, đối với nữ sinh luôn luôn đều là làm lơ. Cũng không biết lão bà của Trương Hạo là bộ dáng gì, có xinh đẹp như nàng hay không. Những tin tức trên mạng chỉ là số ít mà thôi. Lâm Tuyết Nghệ cười đạm nhiên, nàng đối với đạo sĩ này vẫn là thực hiểu biết. Lâm gia liền kết giao với những người này. Ông nàng bệnh chính là người trong huyền môn chữa khỏi, mà sự tích về vị Trương Thiên Nhân kia cũng chính là Trương Hạo, hẳn là cũng vào huyền môn. Lâm Tuyết Nghệ tin tưởng Trương Hạo nhất định là đạo sĩ đứng đắn thành tu huyền học. Không thể không nói, hình tượng đã từng là học sinh ngoan của Trương Hạo quá lừa gạt người. Lâm Tuyết Nghệ cùng với Giang Hiểu Hàm hàn huyên thật nhiều, tỉ muội kiểu biệt gặp lại, tựa hồ có đề tài nói mãi không xong, vui sướng cười nói, trời tối rồi, hai người mới tạm biệt. Giang Hiểu Hàm ở tại trong huyện thành, Lâm Tuyết Nghệ trở về nhà ở ngoại ô thị trấn, ước hẹn cuối tuần họp lớp gặp mặt. Tại đạo quan Vương Gia Thôn, thị trấn Thành Nam. Trương Hạo tiến đi Nghiêm Gia Hào, còn không biết chuyện nữ hài đã từng đối với hắn nhớ mãi không quên kia. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, đạo quan cô nam quả nữ, Trương Hạo liền đánh lên ý đồ xấu với lão sư Tống Tĩnh Di. Gia hỏa ngươi không cho phép động tay động chân. Tống Tĩnh Di nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, hờn dỗi cảnh cáo một câu, mặt đẹp nghiêm túc, lại bị Trương Hạo một phen ôm ở trong ngực. Tống Tĩnh Di giãy giụa không ra, chỉ đành bị Trương Hạo thực hiện được. Trong lòng ngọt ngào, đương nhiên thích bị tiểu nam nhân của chính mình quấn lấy. Ha ha ha, liền ôm một chút, còn không có động thủ đâu. Trương Hạo cười vui vẻ, vế lên lão sư Tống Tĩnh Di ngồi ở trên sofa, một tay ôm lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di, một tay nâng lên cằm đẹp của Tống Tĩnh Di, thưởng thức mỹ nhân diễm lệ, trong lòng có một cỗ xúc động, trực tiếp liền hôn tới. Ờ, Trương Hạo, đừng như vậy. Bị Trương Hạo lớn mật nhìn như vậy, Tống Tĩnh Di trái tim nhỏ sắp tan chảy, muốn né tránh, lại bị Trương Hạo hôn ở trên đôi môi non mềm tuyệt mỹ. Tống Tĩnh Di sợ hãi, mặt đẹp xấu hổ đến ửng đỏ. Gia hỏa này càng lúc càng lớn gan, nhanh chóng đẩy Trương Hạo ra. Nhưng sự bá đạo của Trương Hạo, nam nhi dương cương mãnh liệt, hoàn toàn làm tan chảy mỹ nhân. Thật lâu sau, môi của hai người tách ra, Trương Hạo dựa nghiêng trên sofa, Tống Tĩnh Di dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, đôi chân thon dài nâng lên, cũng xúc vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Lão sư, cuối tuần này họp lớp, cô cũng muốn đi tham gia sao? Trương Hạo hỏi, cũng không biết vì sao, hắn đối với lần họp lớp này có loại cảm giác khó hiểu, tựa hồ có người nhớ hắn, không phải rất cường liệt, nhưng lại ôn nhu kéo dài, giống như sợi tơ như có như không. Hắn nguyện lực hương khói quá nhiều, giống như thân ở đường cái ồn ào, ý niệm nhỏ quá mức, hoặc nhiều hoặc ít phân biệt không rõ. Đương nhiên rồi, học sinh ta dạy năm đầu tiên cũng muốn nhìn một chút mọi người hiện tại như thế nào. Tống Tĩnh Di nhoẻn miệng cười, lại hờn dỗi đấm vào trên ngực của Trương Hạo mấy quyền. Lúc trước gia hỏa này vẫn là học sinh ngoan đơn thuần thành thật, hiện tại lại thành kẻ hạ lưu, dám động ý xấu đối với nàng, còn lớn mật đối với nàng như vậy. Nàng nhất thời vô ý mới bị gia hỏa này thực hiện được. Cảm nhận được tình ý của lão sư Tống Tĩnh Di, Trương Hạo cười như nở hoa, nhẹ nhàng bắt được tay của Tống Tĩnh Di. Tay nhỏ thon dài, da thịt trắng nón ôn nhuận, có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt, giống như hoa văn ngọc thạch. Trương Hạo tâm tư vừa động, thu khối linh ngọc kia của Trình Dật Vân, vừa lúc làm thành vòng tay đưa cho Tống Tĩnh Di. Chỉ có mảnh ngọc hoa mỹ mới xứng đôi với mỹ nhân cao quý đoan chính thanh nhã như lão sư Tống Tĩnh Di. Mà khối linh ngọc kia rất lớn, có thể tàng ra vài cái vòng tay, cũng cho Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Hàn mỗi người một cái. Linh ngọc giữa người, linh tính trơn bóng, đối với tu hành rất có hữu ích. Bất quá như vậy, ba nàng cầm một cái, chẳng phải là có vẻ hắn có hiểm nghi hoa tâm hay sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.